kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 728, một mẻ hốt chọn. Cocchuyenaudio.com. Như thế cũng tốt, vừa vặn dùng Long Thành Thính Tuyết thăm dò những đại thần này, xem bọn họ đối với hắn, rốt cuộc được mấy phần trung thành. Sắc trời âm u, bởi vì gần cuối năm, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Vào thời điểm này trước đây, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng dân chúng cũng đã dần đón Tết, nhất là mùa đông năm nay, không ai thiếu đói. Nhưng bởi vì một loạt hành động giới nghiêm của triều đình, người dân đều cảm giác được khủng hoảng khác thường, nên phần lớn thời gian họ núp ở nhà chờ bão tố qua đi. Chiến sự đang hết sức căng thẳng. Thánh Hồ đột nhiên công khai tuyến chiến với Lâu Diệp Vương. Long Thành Vô Cực nhận được thư khiêu chiến, tất nhiên không nhường ai. Hắn đã sớm bất mãn với một thế lực nằm ngoài vương quyền Lâu Diệp, bây giờ, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này, triệt để diệt trừ người Thánh Hồ. Nếu mọi chuyện là sự thật thì bên trong Thánh Hồ đã bị tàn dư của tuyết tộc xâm chiếm từ lâu, không còn được thành lập thuần túy để tu hành nữa mà sớm thành lập thánh địa, việc hủy diệt là điều nên làm. Long Thành Vô Cực điều binh xuất trận, bởi vì Thánh Hồ cũng có không ít tín đồ, cho nên trận chiến này muốn toàn thắng, tất nhiên quân số không thể thiếu. Biết được Long Thành Vô Cực tối hôm qua đã ăn kịch độc vào, sau 12 canh giờ liền sẽ phát độc, cho nên người dẫn đầu Thánh Hồ không sợ chút nào, cùng tuyên chiến với Long Thành Vô Cực trên thảo nguyên. Ninh Úc và Ninh Tương Y trong lòng biết rõ, bởi vì Long Thành Vô Cực không trúng độc, đối phương coi thường kẻ địch như vậy, nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Mà còn bởi vì Long Thành Vô Cực đã sớm chuẩn bị, mang đầy đủ người, còn có thuốc Tư Vô Nhan cho, mục đích không phải vì thắng lợi, mà là vì muốn đánh vỡ nát hoàn toàn địa vị Thánh Hồ trong lòng các tín đồ, đem những người rời rạc khỏi vương quyền kia kéo về. Long Thành Thính Tuyết đắc ý, bính lính vương thành trống rỗng, ca ca tốt của nàng còn lập tức sẽ chết, cũng không còn che giấu, lập tức mang theo những đại thần làm phản theo nàng xuất kích. Cũng trách những người ham sắc đẹp kia trong lòng có quỷ, bị Long Thành Thính Tuyết hạ độc khống chế, cho nên bọn họ đều không dám phản kháng, đồng ý để Long Thành Thính Tuyết làm nữ vương. Tất cả đều nằm trong dự liệu, nhưng Ninh Tương Y nghe được tin trong vương thành dung chuyển, có chút bất an. Dẫn Long Thành Vô Cực đi tiếp theo, hắn dẫn người đến đầu độc gây ra hỗn loạn, chiếm chỗ chúng ta sao? Ta đoán những kẻ đứng sau kia cũng sẽ không dễ dàng để yên cho Long Thành Thính Tuyết như vậy, chờ bọn họ tiến vào, nhất định phải bắt hết bọn họ. Không ngoài dự tính, bởi vì Long Thành Vô Cực mang đi lượng lớn binh lính, vương thành bỗng nhiên trống rỗng, Long Thành Thính Tuyết mang 7-8 người tiến vào, Ninh Tương Y thấy được rõ ràng, Đồng Loan Nghi cũng ở trong đó. Nhìn bộ dạng không cam lòng của Đồng Loan Nghi, đoán chừng cũng đã bị hạ đồng tâm cổ, chà chà, hổ bị lột da, kết quả thật đáng đời. Ninh Úc nghe vậy thấp giọng nói. Bên kia truyền đến tin tức Long Thành Thính Tuyết tập trung nhiều đại thần, trước mặt mọi người trước Ưng Thần Đài tuyên bố, nói Long Thành Vô Cực không phải huyết mạch nhà Long Thành, vương vị nàng sẽ đến kế thừa, đồng thời bắt tất cả đại thần phản đối tới. Ninh Tương Y sờ sờ cằm, cocchuyenaudio.com, vừa hạ độc Long Thành Vô Cực, một bên để Thánh Hồ ra tay, để Long Thành Vô Cực mang theo trung thần rời khỏi vương thành, đến lúc đó Long Thành Vô Cực đột tử chết, rắn mất đầu, người mang đi ra ngoài chỉ sợ cũng phải chết ở thảo nguyên. Sau đó hạ độc để điều khiển bộ phận dân chúng đối phó với chúng ta, cuối cùng xúi dục những đại thần sử dụng độc vì nàng, thật đúng là đi vòng vòng khó đoán, nếu không phải sớm dự đoán, nói không chừng thật đúng có thể khiến Long Thành Vô Cực trở tay không kịp. Hiện tại ra tay được chưa? Ninh Úc đã sớm muốn giết Long Thành Thính Tuyết, nhưng phải đợi khi đối phương ra tay, một mẻ hốt gọn. Ra tay đi, Ninh Tương Y nhíu mày. Ta chỉ rất kỳ quái, nếu bọn họ hạ độc ở trong thành vì muốn ngăn chặn chúng ta, nhưng chừng đó căn bản không đủ, hẳn sẽ còn có chiêu cuối, mà Thánh Hồ còn tồn tại lâu như vậy, kẻ sau màn tuyệt đối không chỉ có một mình Đồng Loan Nghi. Ninh Ước sờ sờ nàng, tới đâu hay tới đó, bây giờ trước mắt bắt nhóm người này lại rồi nói. Ninh Tương Y gật gật đầu, hôm nay, nàng nhất định phải đem dự nghiệt tuyết tộc ở Lâu Diệp loại bỏ toàn bộ. Còn thần ưng đài kia, Long Thành Thính Tuyết xưng vương, buộc mọi người phải chứng kiến cảnh tượng này. Lúc nghe được Long Thành Vô Cực không phải huyết mạch Long Thành, dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người Lâu Diệp vô cùng coi trọng huyết mạch, còn lão Lâu Diệp Vương vừa nghe được đã đưa chân đá lão Vương phi ngã trên mặt đất. Tiện nhân, người cũng dám gạt ta, lão Vương phi kinh ngạc đến ngày người cũng quên kêu đau. Nàng chỉ vào Long Thành Thính Tuyết đang cao ngạo mắng. Không phải ngươi nói không nói ra ngoài à, ta đồng ý giúp hạ độc cho ngươi, vì sao ngươi còn phải đối xử với ta như vậy? Long Thành Thính Tuyết ngồi ở trên thần ưng, cười lạnh. Bởi vì bản vương, không cần một mẫu thân không biết liêm sỉ. Nói xong, liền trực tiếp phái người ném lão vương phi đi, nhắm mắt làm ngơ. Thấy nàng nhẫn tâm đối với mẹ ruột mình như thế, những đại thần bị Long Thành Thính Tuyết khống chế kia run nhè nhẹ, không dám nói lời nào. Dân chúng còn chưa kịp phản ứng, Long Thành Thính Tuyết liền đem những đại thần không phục tùng bắt tới, bởi vì những người tạo phản đi theo dưới váy của nàng, còn có một tướng quân. Nàng cao ngạo trầm giọng nói, bản vương cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, phục tùng, hoặc là đi chết. Có người còn không hiểu tình trạng, mắng chửi, ngươi là yêu phụ, ngươi chờ đi, chờ vương giết những bạo dân trong thánh hồ kia, liền sẽ trở về giết ngươi. Long Thành Thính Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, vương huynh người hắn đã trúng kịch độc, không về được đâu. Không những không về được, những người trung thành với hắn cũng sẽ không quay lại. Vừa nãy ngươi không nghe thấy sao, là mẫu thân hắn tự tay hạ độc hắn, hắn làm sao có thể tránh đây. Thấy lão thần kia ngây người, Long Thành Thính Tuyết đắc ý cười to. Chấm, thánh địa là người của bản vương. Một chốc lát nữa thôi, toàn bộ kinh thành này sẽ đầy người chết. Vương huynh huyết mạch thấp kém không xứng làm vương. Chỉ có bản vương, hoàn toàn xứng đáng làm vương Lâu Diệp. Các ngươi có phục hay không đây? Mười mấy người này nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có lão thân có râu quai nón hô. Có chết cũng không khuất phục loại yêu phụ như ngươi. Vậy thì đi chết đi. Cocchuyenaudio.com Long Thành Thính Tuyết nghe vậy cười nhẹ nhàng, vô cùng hưởng thụ loại cảm giác nắm đại quyền trong tay. Chờ một chút, đột nhiên một người một mình tiến lên, hắn nói chuyện tỉnh táo thong dong, cười nhìn Long Thành Thính Tuyết. Long Thành Vô Cực không phải huyết mạch nhà Long Thành, nhưng nhà Long Thành cũng không phải là không còn nam nhân, chưa đến lượt một nữ nhân như người đến làm chủ. Long Thành Thính Tuyết bị người kêu chặn ngang, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi là ai? Lúc này, ghé vào bên cạnh lão Lâu Diệp Vương một người nữ mê hoặc ánh mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng nói. Vương, hắn chính là nhi tử ta sinh cho ngài mười mấy năm trước. Một câu này, sắc mặt Long Thành Thính Tuyết trong nháy mắt biến sắc. Trước kia nàng không quan tâm đến lão Lâu Diệp Vương, vì dù sao hắn cũng sẽ chết, nhưng hiện tại, hắn thật sự còn một người con trai khác. Lão Lâu Diệp Vương nghe xong rất kích động. Thật chứ, đứa bé mười mấy năm trước thật sự còn sống sao? Tất nhiên là thật. Tuyết Thiên Trọng cười nhìn lão Lâu Diệp Vương, không đánh hạ được Ngọc Hành, đánh hạ Lâu Diệp cũng không tệ. Cách chương.